Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, hệ thống thăng cấp. Câu đề cử: Tọa đàm hoàn tất. Đã là đêm hôm khuya khoát, tất cả mọi người ngủ say, nhưng là Tần Phi còn chưa ngủ. Trở về mấy người lấy lòng chúc mừng kêu kêu tin nhắn. Tỷ như Ngô Tĩnh Lục, Uyển Nhi, những người này đều quá dối trá. Đều là một chút chơi bóng rất đẹp trai, chúa cứu thế, ba phần chi thần, loại hình lời nói. Căn bản không có chút nào dinh dưỡng. Tần Phi cũng là rất máy móc đáp trả tạ ơn, khách khí. Cuối cùng liền cùng Tào Ảnh hàn huyên. Tào mỹ nữ, người này ngày uy phong a, đại xuất danh tiếng. Tần Phi, ta biết điều như vậy đều để ngươi biết. Tào mỹ nữ, ta thấy được, vừa vặn đi ngang qua. Tần Phi, vậy sao ngươi không đánh với ta một cái bắt chuyện? Tào mỹ nữ, ta nơi đó chen lấn đi vào a. Chúng ta Tần Phi không phải là bị mình ban nữ sinh đoàn đoàn bao vây. Tần Phi, ai nha, các nàng sao có thể hơn được chúng ta 3 năm cùng giường tình nghĩa a. Tào mỹ nữ, cùng giường tình nghĩa, ai cùng ngươi cùng giường? Nói rõ ràng, không biết xấu hổ. Tần Phi, đồng môn tình nghĩa, đánh chữ sai với lại. Không muốn ngạc nhiên. Tào mỹ nữ, tính ngươi đi, tối thiểu nay ngày không có ném ta người bạn học cũ này mặt. Tần Phi, vậy ta về sau muốn mang che đầu ra cửa. Nói không chừng cái nào ngày liền ném ngươi mặt. Tào mỹ nữ, phi thường tốt, dạng này liền sẽ không hù đến người qua đường. Không được, ta ngủ, vây chết, sáng ngày thật nhiều khóa. Ngủ ngon. Tần Phi, ân, bye bye, ngủ ngon. Tần Phi vừa định để điện thoại di động xuống lúc ngủ đợi. Điện thoại lại sáng lên một cái. Lại thu vào một cái tin tức. Đây là một cái số xa lạ. Số đuôi là 3637. Làm sao đã chậm? Ai còn gửi tin tức tới? Chẳng lẽ nay trời giáng cầu vòng mới phấn? Nhất định là 3637, đã ngủ chưa? Tần Phi, ngủ thiếp đi. Ngươi là vị nào? 3637, ha ha, ngươi không cần phải để ý đến ta là ai a, ngươi có bạn gái sao? Tần Phi, cái này có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi là vị nào? 3637, nếu như không có, cái kia từ hôm nay trở đi, ngươi liền có. Tần Phi, ngươi đây là đơn phương tuyên bố à? Ta có bạn gái. 3637, không có khả năng. Ngươi như thế keo kiệt, ai nguyện ý tìm ngươi? Tần Phi, đừng làm rộn, ngươi là vị nào? 3637, ta buồn ngủ. Ngủ ngon, bye bye. Tần Phi, bye bye, ngươi là vị nào? Ngoặc kép, dục cầm cố túng, vẫn là tiên lễ hậu binh. Đây là cái gì xáo lộ? Tần Phi phỏng đoán là người bạn học nào trò đùa quái đản. Đối diện rất có thể là vị nào móc chân đại hán đâu. Bởi vì vừa cầm tới điện thoại nào sẽ liền bị Ngô Tĩnh cùng Lục Uyển Nhi hai người trêu cợt một trận. Thật tình không biết lúc này hệ thống đột nhiên nhảy ra ngoài, bắn ra một tin tức. Keng, chúc mừng ngươi hoàn thành thu hoạch được một vị nữ sinh thổ lộ vương giả nhiệm vụ. Thu hoạch được 3 lần hệ thống năng lực trải nghiệm số lần. Hệ thống điểm tích lũy cộng 15 phân. Tần Phi tâm bên trong một trận cuồng hỉ. Không nghĩ tới cái này đều có thể. Sinh hoạt thật khắp nơi có kinh hỉ a. Chẳng lẽ đây không phải trò đùa quái đản a? Là thực sự có người ưa thích mình. Vấn đề rốt cuộc là người nào? Tần Phi rất ngạc nhiên ai như thế có nhãn lực gặp. Dù sao mình đẹp trai đến như vậy không rõ ràng. Chẳng lẽ là Bạch Dục Tú? Không có khả năng a. Nàng không có khả năng ưa thích chính mình cái này tiểu tử nghèo. Chẳng lẽ là Ngô Tĩnh hoặc là Lục Uyển Nhi? Không đúng, các nàng số điện thoại di động Tần Phi đều có. Không phải là cái kia thích khóc quỷ Ngô Thổ Lệ. Cái này vô cùng có khả năng. Lần trước cho nàng thâm tình ca hát, khẳng định là đả động nàng. Vậy có thể là nàng ngồi cùng bàn Hoàng Hồng Lục. Dù sao nàng muốn trâu già gặm cỏ non, nhưng là Tần Phi sẽ không từ. Đúng, chúng ta đoàn bí thư chi bộ Hà Dani nhìn thị lực ta vậy không đúng lắm. Luôn cảm thấy bên trong có mong đợi. Vậy có khả năng rất lớn. phàm là có một chút cephaloporin cùng mấy khỏa đậu phộng mét. Khả năng Tần Phi cũng sẽ không như vậy cấp trên. Đau đầu, còn làm thần bí như vậy. Yêu ta liền còn lớn tiếng hơn nói ra miệng mà. Cũng không phải mất mặt gì sự tình. Lại nói Tần Phi từ nhỏ đến lớn còn không có nói qua yêu đương đâu. Mở ra hệ thống bảng xem xét. Tính danh, Tần Phi, củi mục, nghề nghiệp, học sinh đẳng cấp, LV một hệ thống phổ thông người sử dụng nhiệm vụ. 1. Thanh đồng nhiệm vụ 2. Bạch kim nhiệm vụ 3. Vương giả nhiệm vụ điểm tích lũy. 30 cái khác, 6 lần năng lực trải nghiệm số lần. Cái này một đợt dễ chịu. Đột nhiên hệ thống lại tới một cái tin. Keng, chúc mừng ngươi hệ thống điểm tích lũy tính gộp lại đạt tới 30 phân. Bổn hệ thống sắp hoàn thành lần thứ nhất thăng cấp. Trong khoảng thời gian này mời bảo trì thanh tỉnh. Xin chớ ngủ say. Keng, thăng cấp khởi động. Thanh tiến độ gia trì bên trong. 1%, 2%, 3%. Không phải đâu. Quỷ này hệ thống chuyện ra sao? Lúc này thăng cấp. Còn không cho người đi ngủ. Đều không khác mấy 3 giờ sáng. Tần Phi thực sự vây được không được. Mí mắt đều không mở ra được. Dài răng giặc chờ đợi. Tần Phi chỉ có thể thông qua cuồng phiến mình mặt đến bảo trì thanh tỉnh. Tần Phi ngươi làm gì? Lốp ba lốp bốp. Xuống giường long đằng Phi lại còn tại gặm cà phê học tập. Liền không sợ đột tử. Lúc này nghe được Tần Phi thanh âm. Ngẩng đầu hỏi. Ha ha. Không có việc gì, rất nhiều con muỗi, ta đánh một cái, ngươi làm sao còn chưa ngủ, sáng ngày ta liền muốn nhặt xác cho ngươi, ân không được, ngủ, ngủ ngon, Long Đằng Phi nói xong cũng nằm ngáy o o, người này nằm xuống liền có thể ngủ, giống như không cần quá trình, giấc ngủ khối lượng là thật tốt, bất quá cũng thế, không phải lấy hắn thời gian nghỉ ngơi, căn bản không sống tới hiện tại. Cái này có lẽ cũng là trung học thiên phú. Lại qua một giờ, vùng vẫy dẫy chết Tần Phi rốt cục đợi đến hệ thống thăng cấp hoàn tất. Lập tức lại lần lượt bắn ra đến mấy đầu nhắc nhở. Hệ thống thăng cấp hoàn tất. Trước mắt phiên bản vì 1. 1. Ưu hóa mặt bàn. Phát triển bộ nhớ không gian. Hệ thống thăng cấp hoàn tất. Nhưng xem xét bản thân thuộc tính bên trong sinh mệnh lực cùng tinh thần lực. Hệ thống thăng cấp hoàn tất. Giải tỏa thùng vật phẩm, 6 lần năng lực trải nghiệm số lần đổi thành năng lực trải nghiệm thẻ. Hệ thống thăng cấp hoàn tất, hệ thống sẽ xuất hiện ngẫu nhiên nhiệm vụ thay thế nguyên lai thanh đồng bạch kim vương giả. Nhiệm vụ, trước kia nhiệm vụ trực tiếp hết hiệu lực, ngẫu nhiên nhiệm vụ, ngẫu nhiên tuyên bố. Hoàn thành, ngẫu nhiên nhiệm vụ có khả năng đạt được mãi mãi năng lực. Cũng lại đạt được hệ thống điểm tích lũy, ủng hộ Ngẫu nhiên nhiệm vụ, mãi mãi năng lực, cái này rốt cuộc là ý gì đâu? Câu nói này có nghĩa khác à? Không biết là phương diện nào? Là mãi mãi năng lực? Vẫn là mãi mãi năng lực? Mặc kệ là cái nào? Đây đều là sao sao sao sao? Quả nhiên, hệ thống này không đơn giản. Mình còn là xem thường hắn. Nhân vật chính quang hoàn rốt cuộc đã đến. Chẳng lẽ ta liền muốn quật khởi sao? Vậy đoán không nhiều lắm, dù sao gần 10 vạn chữ, lúc nào có thể hoàn thành một cái ngẫu nhiên nhiệm vụ. Tần Phi có chút không thể chờ đợi, đến lúc đó tùy tiện tới một cái gì năng lực nhìn xuyên tường. Liền có thể khi đi học đợi nhìn lén ta toa lão sư. Tần Phi cũng liền chút tiền đồ này, hoàn thành vương giả nhiệm vụ. Hiện tại Tần Phi còn thừa lại một cái bạch kim nhiệm vụ. Trợ giúp cấp hoa chương di giải quyết vấn đề cá nhân. Dựa theo hệ thống ý tứ nói cách khác không còn giá trị rồi. Bất quá hết hiệu lực cũng tốt. Dù sao mình căn bản không có đầu mối. Trời mới biết cái này chương di có cái gì vấn đề cá nhân. Đều là hai cái người địa cầu. Cái này chó so hệ thống. Mặc dù là đến khôi hài. Nhưng là thời khắc mấu chốt vẫn là có tác dụng. Với lại hoàn thành nhiệm vụ sau có thể được điểm tích lũy. Điểm tích lũy đủ hệ thống liền có thể thăng cấp. Không biết lần tiếp theo thăng cấp sẽ xuất hiện tình huống như thế nào đâu. Chờ mong doài. Ngủ trước đó, Tần Phi lại mở ra hệ thống bảng xem xét. Quả nhiên có một chút biến hóa. Tối thiểu mặt bàn liền tốt đã thấy nhiều. Là một cái mỹ nữ bối cảnh. có điểm giống Tào Ảnh. Chủ ký sinh, Tần Phi, Củi Mục, nghề nghiệp, học sinh đẳng cấp, LV một hệ thống phổ thông người sử dụng thuộc tính. Sinh mệnh lực 100, hạn mức cao nhất 100, tinh thần lực 50, hạn mức cao nhất 100, nhiệm vụ, ngẫu nhiên nhiệm vụ điểm tích lũy, 30 kỹ năng, không vật phẩm, năng lực trải nghiệm thẻ sao 6 có chút ý tứ. Sinh mệnh lực 100 là trạng thái bình thường. Vì cái gì tinh thần lực chỉ có 50? Cái này Tần Phi liền không hiểu nhiều. Chơi game sao? Keng. Cái này tinh thần lực cùng ngươi trạng thái tinh thần có quan hệ. Hiện tại ngươi trạng thái tinh thần cực kém. Mời kịp thời bổ sung giấc ngủ. Ta sát. Ta giấc ngủ khối lượng không kém là ngươi làm đi ra không? Ngươi hắn A đều không cho ta đi ngủ A. Mặc kệ. Ngủ. Nhưng là. Đêm nay. Tần Phi mất ngủ. Đương nhiên hệ thống thăng cấp là một bộ phận. Trọng yếu vẫn là bởi vì có người thổ lộ sự tình. Nam nhân A, mặt ngoài nói không cần. Kỳ thật có người ưa thích mình. Nội tâm vẫn là rất chân thực. Cho nên Tần Phi một mực ở vào hưng phấn trạng thái. Lật qua lật lại tại đoán được ngọn nguồn là ai ưa thích mình A. Nếu như có thể đàm một trận không cần phụ trách yêu đương liền tốt. Bất quá giống như yêu đương muốn thật nhiều tiền. Mình cái này một tuần lễ kiêm chức lừa 100 khối. Mới vừa vặn đủ mình tiền sinh hoạt. Thôi, trừ phi là phú bà. Bằng không bàn nữa. Phú bà nếu là dáng dấp quá xấu cũng không được. Tần Phi vẫn là có yêu cầu. Không quá quan bên trên đèn cũng đều một cái dạng. Soldier Green ca khúc, ta rất nhớ ngươi. Bên trong không phải có một câu ca từ mà. Tắt đèn, tất cả đều một cái dạng. To như vậy phòng, tịch mịch giường, thật tao, cứ như vậy oai oai liền tiến vào mộng đẹp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.